Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1070, chương 1152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà, nghe vậy thì cả hai cùng nhau nhìn về phía cửa và thấy Lâm Thiệu Huy đẩy cửa bước vào. Lâm Thiệu Huy, sao anh tại sao lại ở chỗ này? Không phải em bảo anh đợi ở dưới lầu sao? Lâm Thiệu Huy. Ngay lập tức trên mặt Tống Việt Minh hiện lên một tia khinh thường. Thì ra đây là người chồng rác rưởi của cô. Bạch Tố Y, thị lực của cô thật sự là quá tệ rồi. Ông chú quét sàn ở công ty chúng tôi còn ăn mặc đẹp hơn anh ta. Chấm chấm, Hoa Khôi đại học, không ngờ lại yêu một thứ rác rưởi như vậy. Thực sự là đủ thấp hèn mà. Đủ rồi, anh là cái thứ gì mà dám bình phẩm trong tôi? Bạch Tố Y nghiến răng căm hận. Cho dù anh ta xúc phạm thì cũng thôi. Anh ta có tư cách gì để xúc phạm Lâm Thiệu Huy? Anh ta biết Lâm Thiệu Huy đã làm gì cho cô sao? Anh đã làm gì cho gia đình cô sao? Tống Việt Minh không biết gì cả. Lâm Thiệu Huy, đi thôi. Bạch Tố Y sắc mặt xanh mét. Nắm tay Lâm Thiệu Huy rời đi. Hừ, khi nhìn thấy điều này thì Tống Việt Minh đột nhiên khịt mũi và trách mắng. Bạch Tố Y, nếu như cô vượt qua ngưỡng nà thì hiện tại tôi sẽ gửi tin nhắn để toàn bộ Nam Lộc không được tiếp nhận vụ án của cô. Nếu không thì sẽ là kẻ thù của Tống Việt Minh tôi. Cái gì? Bạch Tố Y gấp gáp quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tống Việt Minh và nói. Tống Việt Minh, anh không biết xấu hổ. Cô, một người bạn học cũ, lại dùng cách đê hèn như vậy để ép cô phải phục tùng. Mà ngay lúc này thì Lâm Thiệu Huy không khỏi nhếch miệng chế nhạo. Anh ta nói đúng, chúng ta hiện tại không thể rời đi. Vừa nghe thấy điều này thì cả Bạch Tố Y và Tống Việt Minh đều sững sờ tại chỗ. Hai người đều nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt khó tin. Ngay lập tức thì Tống Việt Minh cười lớn, nghĩ rằng Lâm Thiệu Huy sẽ hy sinh vợ mình để bảo vệ mình. Người thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Bạch Tố Y, chồng của cô cũng làm nên chuyện đó. Tống Việt Minh mỉm cười nhìn Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy phải không? Tôi rất thưởng thức anh. Tiếp theo, anh cứ thuyết phục Bạch Tố Y ngủ với tôi cũng không có gì to tát. Tôi chỉ xin một đêm xuân mà thôi. Vấn đề của cô có thể giải quyết. Đây không phải là đôi bên cùng có lợi sao? Chỉ là, Tống Việt Minh nói sự thưởng thức, nhưng trong mắt lại đầy vẻ khinh thường. Vào thời điểm quan trọng, anh ta còn bắt vợ ra để hy sinh thì loại đàn ông này thật là đồ bỏ đi và đáng bị cắm sừng. Nghe những lời này thì khóe miệng Lâm Thiệu Huy lạnh như băng hướng lên trên. Ngay sau đó, anh trực tiếp vung nắm đấm và đấm vào khuôn mặt kinh tởm của Tống Việt Minh. Tống Việt Minh đột nhiên nằm ngửa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, như không thể tin được. Lâm Thiệu Huy lại dám đánh anh ta. Chấm. Nhưng mà Lâm Thiệu Huy không quan tâm chút nào. Chỉ mỉm cười. Bây giờ, chúng ta có thể đi. Khi Tống Việt Minh nghe thấy điều này thì anh ta đã phát điên lên. Anh ta bịt mũi đang chảy máu và nhìn Lâm Thiệu Huy một cách dữ tợn. Đồ rác rưởi, anh dám đánh tôi. Anh xong rồi, tôi nhất định phải bắt anh tù. Trong giới tư pháp, không ai dám xúc phạm Tống Việt Minh tôi. Tôi chính là ông trời. Vợ anh hôm nay không cùng tôi lên giường, thì tôi không chỉ tống anh vào tù mà còn đưa anh vào chỗ chết. Thấy thế thì Bạch Tố Y cũng lo lắng. Cô biết Tống Việt Minh quả nhiên có khả năng này. Lâm Thiệu Huy dám đánh anh ta. Thật sự đã xong rồi. Tống Việt Minh chính là một kẻ xấu xa đáng khinh. Nhất định sẽ không buông tha cho Lâm Thiệu Huy. Chỉ là Lâm Thiệu Huy lúc này đã giơ tay lên và lấy ra một cây bút ghi âm. Thật không may, anh tính nhầm rồi. Cái gì? Nhìn thấy điều này thì Bạch Tố Y hoàn toàn sững sờ. Ngay cả biểu hiện của Tống Việt Minh cũng không khỏi cứng đờ. Lâm Thiệu Huy đã mang theo máy ghi âm. Bạch Tố Y đột nhiên cảm thán trước sự thông minh của Lâm Thiệu Huy. Mà với file ghi âm này thì Tống Việt Minh phải giúp họ. Chỉ là trước khi Bạch Tố Y có thể nói thì Tống Việt Minh thực sự đã cười thành tiếng. Trong nụ cười của anh ta có một sự mỉa mai sâu sắc. Lâm Thiệu Huy, đồ chơi trẻ con đó mà muốn hại ông đây sao? Để tôi nói cho anh biết, tôi đã lắp đặt thiết bị gây nhiễu trong văn phòng từ lâu. Tất cả thiết bị âm thanh và hình ảnh đều bị vô hiệu hóa. Anh ta nhìn vào mắt Lâm Thiệu Huy, như thể anh ta đang nhìn một tên hề đang nhảy, đầy khinh bỉ, đấu với tôi sao? Anh còn non lắm, cách Trương.